Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Ma Pháp Quan Chỉ Huy. Cuối cùng vẫn là Ba Nhĩ Cách nghĩ đến Mai Lâm nàng đúng đại công tước tiểu thư trong nhà chỉ có. Nàng một con cái bởi vậy từ nhỏ đã nhận qua các phương diện huấn luyện trong đó liền bao quát. Phương diện quân sự. Mà lại khổ hơn gia tộc trước kia là đại gia tộc dù cho mình thành lập công quốc đều không có vấn đề. Mai Lâm không chỉ có hiểu quân sự mà lại gia tộc khổ hơn còn có được một con bách chiến chi sư chỉ. Đội quân này đã sớm phân tán đến từng tái trong bộ đội chỉ có một ít binh sĩ còn đang gia tộc khổ. Hân trung thành là công tước bảo tiêu hộ viện. Những người này đều đúng trải qua chiến tranh tẩy lễ đương nhiên bọn họ không có đánh trận chẳng. Qua mai tạp vương quốc cảnh nội đạo phỉ đều những người này tiêu diệt toàn bộ không vận dụng qua. Những bộ đội khác có thể thấy được bọn hắn thực lực so quân chính quy còn cao hơn chút. Mai Lâm rất không vui tiếp nhận nhiệm vụ này đồng thời nàng cũng đưa ra yêu cầu. Ngoại trừ 300 cỗ ma tinh pháo bên ngoài còn cần 300 cỗ cự hình công thành nỏ cùng 3 cái. Đại đội kỵ binh làm bảo hộ. Yêu cầu này rất nhanh liền thông qua được áo khắc lan đế quốc không thiếu công thành nỏ tại quân. Cận vệ chung còn có mấy cái sư đoàn công thành nỏ binh sĩ. Một phần trong đó đã lái hướng tiền tuyến. Từ đó điều ra 3 cái đại đội đến bổ sung tiến Lam Thiên Trung đội. Về phần 3.000 kỵ binh thì càng dễ dàng áo khắc lan xưa nay không thiếu khuyết kỵ binh trang bị. Thì Mai Lâm nghĩ biện pháp nàng trở về lội thảo Nguyên Sơn Cốc đem cuối cùng một nhóm từ ma đạo sư. Luyện chế ra tới mặc khải mặc kiếm trang bị đến bộ đội của mình trên thân đối với cái này Ngô Thiên. Đại đế cũng không có cách nào ai nhưng thảo nguyên trong Sơn Cốc ma pháp sư đều cho nàng mặt mũi. Dĩ nhiên không phải cho Mai Lâm mặt mũi gia tộc Khố Hân lại có danh khí đó cũng là sự tình trước kia. Nhưng Mai Lâm xem như Thảo Nguyên Sơn Cốc nửa cái chủ nhân những ma pháp sư này tự nhiên không tốt. Cùng với nàng so đo, dù sao đều muốn cho binh sĩ trang bị cho con kia binh sĩ bọn họ đúng sẽ không để ý. Lam Thiên Trung đội cứ như vậy tạo thành Mai Lâm ngoại trừ đánh lên áo khắc lan quân kỳ cùng bên. Ngoài Lam Thiên Trung đội kiên quyết yêu cầu tăng thêm lan địch tư tộc cờ thấy được nàng kiên trì. Như vậy Ngô Thiên Đại Đế dứt khoát xuất thủ khiến đem Lam Thiên Trung đội sắp xếp cụ phong sư đoàn. Mà cụ phong sư đoàn kỳ thật cũng không tính được đúng phí liệt cách tư quân chân chính quan trì. Huy một trong chính là Ngô Quả Thân Vương Nhi Tử hắn rất yên tâm ngoại trừ có bên ngoài Ngô Lễ Ngô. Thiên Đại Đế đối với phí liệt cách cũng không có gì hoài nghi ma pháp sư muốn cùng người bình. Thường hoàn toàn khác biệt. Nghe đến đó phí liệt cách gật gật đầu cứ như vậy còn nói quá khứ mạch như vậy lực lượng hoàn toàn. Chính xác không thể lại làm tư quân coi như không có Lam Thiên Trung đội có được hàng loạt hỏa xa. Súng cùng hỏa long chiến xa cụ phong sư đoàn phí liệt cách cũng không dám lại muốn. Cho dù là ma pháp sư cũng muốn chiếu cố đế quân cảm thụ. Mai Lâm xuất lĩnh Lam Thiên Trung đội đến Bắc tuyến chiến trường thời điểm chính là Bắc tuyến chiến trường thời khắc nguy cấp nhất. Tây Đại Lục liên quân dựa vào hàng loạt hỏa xà binh hỏa long chiến xa cùng các loại cường đại binh chủng liên tục hai lần tại hội chiến chung đánh bại Đông Đại Lục liên quân. Tây Đại Lục 10 đầu phòng tuyến từng tái bị công phá. Lam Thiên Trung đội đến lúc chính gặp phải phòng ngự một đầu cuối cùng chiến tuyến cũng đông đài. Lục tại chiến tranh Chi Môn rời khỏi phía tây miệng bên ngoài chẳng qua 50 cây số địa phương. Tu kiến kiên cố nhất một đầu phòng tuyến. Nếu như nơi này thủ không được chiến tranh cánh cửa bên trong 20 đạo phòng tuyến càng không. Chịu nổi một kích, đối mặt Lạc Tang đế quốc. Cùng hai cái hỏa xà binh sư đoàn mấy chục chiếc hỏa long chiến xa tăng. Thêm 10 cái quân đoàn chủ lực công kích. Lam Thiên Trung đội tại mọi người ánh mắt khó hiểu trung lập công thành nỏ cùng ma tinh pháo. Đầu tiên 5 lần công thành nỏ tề xà. Công thành nỏ tên nỏ có lớn bằng cánh tay mũi tên so kỵ sĩ thương nhọn lớn rất nhiều lên dây cung. cần 6 người một khung công thành nhỏ cần 10 người thao tác đúng trong công thành chiến lợi khí. Một trong tác dụng của nó cũng không phải là sát thương bao nhiêu người mà đem to lớn tên nỏ bắn vào tường. Thành trung lấy cung cấp binh sĩ leo lên phía trên giảm bớt bởi vì mang thang mây động tác quá chậm mang đến hàng loạt tổn thương. Tại đất bằng trên chiến trường công thành nỏ tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Cái này đại gia hỏa số lượng có hạn mà lại bắn cực chậm dựa vào nó công kích còn không bằng nhiều. Điều cung tiễn thủ tới chân thực. Tự nhiên Mai Lâm không phải muốn dựa vào nó đến sát thương hỏa xà binh công thành nỏ chính xác là kém đến kỳ lạ, chỉ có thể dựa vào loạn xạ. Công thành lúc bắn tại chỗ nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đinh vào thành trong tường là được. Rồi, bí mật tại tên nỏ trên đầu tên, những mũi tên cũng không phải phổ thông mũi tên, tại mũi tên đỉnh cao nhất gia nhập chút ít ký ức kim loại. Ký ức kim loại bên trên mời An Đông Ni áo thiết kế chuyên môn ma pháp trận, có thể thời gian ngắn xung nhập nhất định lượng ma pháp nguyên số, nguyên tố lượng ít đến thương cảm. Tên nỏ bắn trước đó từ ma pháp học đồ hướng mũi tên chung thêm chú ma lực bắn sau vài giây đồng hồ. Mũi tên bên trong ma lực sẽ hướng bốn phía khuếch tán trôi nổi, đụng phải cái gì liền sẽ bám vào ở phía trên. Năm lần công thành nỏ tề xạ sau ma tinh pháo bắt đầu uy. Mai Lâm phân công rất cẩn thận, căn cứ liệt viêm đào thiên ma pháp phạm vi công kích đem mỗi bộ ma tinh pháo phóng tới thích hợp nhất vị trí bên trên. 300 cỗ ma tinh pháo bài xuất trọn vẹn mấy cây số dài, một lần tề xạ sau ngoài 3 cây số một cái biển lửa, phần lớn quân địch bắt đầu lui trở về, nhưng hỏa diễm đuổi theo cái mông hướng bọn họ xoay tròn lấy thiêu đốt. Hỏa dạ binh còn tốt chút, bọn họ đứng vững mấy lần ma tinh pháo tề xạ vừa mới rời khỏi phạm vi công kích là ma pháp giống mọc thêm con mắt theo sát ở phía sau một đường đốt ra một cây số xa, cho đến ma lực hao hết mới chậm rãi dập tắt. Lần chiến đấu này trung hỏa xà binh tổn thất mấy ngàn người, hỏa long chiến xa hơn 20 chiếc. Những binh lính khác càng không có cách nào tính toán, đại bộ phận bị cuồng bạo liệt viêm đốt thành than cốc. Đây là Tây Đại Lục liên quân tại hội chiến bên trong tổn thất lớn nhất một lần. Từ khi Lạc Tang, Lôi Hỏa, Lâm Thạch tam đại đế quốc bộ đội tinh nhuệ đến sau nhỏ cầm không tính riêng là cỡ lớn hội chiến, liền trải qua 2 lần, mỗi lần đều toàn thắng Đông Đại Lục liên quân. Tại không có tìm tới đối phó hỏa xà binh, hỏa long chiến xa xử lý trước pháp Đông Đại Lục quân chỉ có thể không ngừng lui lại cho đến một đảo phòng tuyến cuối cùng mới thôi. Nếu như không phải Lam Thiên Trung đội đến ma tinh pháo để hai cái đại lục tất cả quân đội đều thất kinh, ma tinh pháo sở dĩ có uy lực như vậy vẫn là Mai Lâm chủ ý hắn đem phí liệt cách sáng tạo truy tung ma pháp thêm tại công thành nỏ trên đầu tên, đồng thời cũng đối ma tinh pháo làm ra cải biến bộ phận. Này tự nhiên là từ An Đông Ni áo để hoàn thành. Đồng thời Tây Đại Lục cũng bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể tốt hơn đối phó loại này mới xuất hiện vũ khí. Tây Đại Lục luyện kim thuật muốn so Đông Đại Lục trước thời gian 1000 năm, tự nhiên đối với cái này càng thêm quen thuộc. Đáng tiếc không có hàng mẫu hiểu rõ cực kỳ có hạn. Tây Đại Lục trong quân luyện kim đại sư nhóm chia làm hai phái, một phái cho rằng đây là so hỏa long pháo loại cỡ càng lớn hơn ma pháp pháo, bởi vậy tầm bắn càng xa uy lực càng lớn liệt viêm đào thiên ma pháp lúc ấy liền bị Tây Đại Lục trong quân ma pháp sư nhận ra điểm này không cần hoài nghi. Một phái khác lại cho rằng đúng nói bậy, ai cũng biết ma pháp vũ khí càng lớn cần có thể gánh chịu ma lực nhất định phải càng nhiều, pháo thể cần càng thêm rắn chắc mới được. Đây là đơn giản nhất luyện kim thuật nguyên lý, không ai có thể phản đối. Cho đến trước mắt Tây Đại Lục ma pháp vũ khí đều dùng đào hương mộc làm chủ thể, phía trên sử dụng tinh kim mật ngân khắc chế ma pháp trận, lấy ma tinh phấn là nguồn năng lượng lấy luyện chế kích thủy tinh làm dẫn, chế tác phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Tinh kim mật ngân tại Tây Đại Lục hiện tại là hàng bán chay ở trong đó chân quý nhất vẫn là làm nguồn năng lượng ma tinh phấn. Đây chính là tiêu hao phẩm, vô luận có bao nhiêu đều không ai sẽ ngại nhiều. Vì ma tinh quáng thạch quyền khống chế đánh qua lớn nhỏ hình chiến tranh đếm mãi không hết, cho đến đại lục chiến tranh trước đó Tây Đại Lục mạnh nhất Tam Đại Đế Quốc còn đang vì một chỗ khoáng mạch ra tay đánh nhau. Đào hương mộc tại chế tác ma pháp vật phẩm chung đúng thường thấy nhất Đông Tây, bình thường là làm ma pháp vật phẩm cơ sở, bởi vì nó nguyên tố truyền tính phi thường tốt mà lại không sợ thủy hỏa, xem như khó được vật liệu. Nhất diệu chính là đào hương mộc số lượng rất nhiều, cơ hồ có thể dùng lấy không hết để hình dung. Nếu như cỡ nhỏ ma tự nhiên pháp không có việc gì, ma pháp đẳng cấp càng cao đào hương mộc tiếp nhận ma lực cũng càng nhiều. Vì tiếp nhận càng lớn ma lực nhất định phải sử dụng càng thô to đào hương mộc. Đáng tiếc đào hương mộc Đông Tây số lượng tuy nhiều dáng dấp lại rất chậm, mấy trăm năm xuống tới cũng không lâu được to hơn. Tây Đại Lục không phải là không muốn chế tạo ra càng cường lực hơn ma pháp vũ khí, là cũng không đủ rắn chắc vật dẫn, hết thảy đều không bàn nữa. Đến nay cũng không ai có thể giải quyết vấn đề này, hỏa long pháo đã là cực hạn. Nếu như đổi thành tử tự nhiên đào hương mộc không có vấn đề. Nhưng Đông Tây chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, muốn dùng nó đến chế tác ma pháp vũ khí những ma pháp sư kia liền sẽ không đồng ý. Cho nên phái này quan điểm cho rằng hôm nay chiến trường là địch nhân phái ra hàng loạt cao giai ma pháp sư đồng loạt ra tay hình thành, mà không phải một loại nào đó ma pháp vũ khí hiệu quả. Tranh luận một đêm cũng không thể đạt được kết quả, Tây Đại Lục quan chỉ huy làm ra quyết định thử một lần nữa liền biết, cái này đích xác là cái ý đồ không tồi. Đáng tiếc hắn bản tính sai lầm lớn. Nếu là thăm dò Tây Đại Lục tự nhiên không chịu phái ra tinh nhuệ nhất cũng chân quý nhất hỏa xa binh sư đoàn. Là bàn về phổ thông kỵ binh bộ binh Đông Đại Lục thực lực phải mạnh hơn một chút. Kỳ thật đây cũng là lẽ thường, Tây Đại Lục mấy trăm năm qua phần lớn tinh lực đều đặt ở bộ phép thuật đội phía trên, những bộ đội khác kiến thiết rơi ở phía sau rất nhiều, mà Đông Đại Lục căn bản không có bộ phép thuật đội, tất cả tài lực vật lực nhân lực đều tập trung ở đặc sắc binh chủng phía trên, bởi vậy các quốc gia tinh nhuệ binh sĩ chiến lược đều ở Tây Đại Lục phía trên. Tây Đại Lục quân đội đều trải qua thời gian dài chiến hỏa, mà Đông Đại Lục liên quân dù cho không gọi được đúng tân binh, về kinh nghiệm chiến đấu cũng kém xa Tây Đại Lục quân đội. Một trận đánh cho hôn thiên hắc địa, hai phe liên quân lẫn nhau không nhượng bộ, liều chết một trận chiến. Đông Đại Lục dựa vào nhiều người trang bị tinh lương, Tây Đại Lục thì dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến sĩ đều lão binh, không phân ngày sáng đêm tối liên tục chiến đấu 3 ngày đi lên, binh sĩ thay phiên mấy lần. Tây Đại Lục quan chỉ huy xuất hiện kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề, đánh 3 ngày chết mấy chục vạn người, nhưng đối phương ma pháp không còn xuất hiện, hắn lại không biện pháp phán đoán đối phương lần trước là ma pháp sư vẫn là ma pháp vũ khí, cuối cùng không thể không xuất động hỏa xa binh sư đoàn cùng hỏa long chiến xa binh sĩ. Bọn họ vừa xuất hiện, Lam Thiên Trung đội tùy theo xuất hiện. Tây Đại Lục quan chỉ huy đã rất cẩn thận, như cũ tổn thất không ít. Hắn liền muốn không rõ những ma pháp kia không chỉ có lợi hại, thế mà tưởng như mọc ra mắt đi theo phía sau cái mông truy, đây cũng quá kỳ quái. Bất kể như thế nào chí ít đã biết Đông Đại Lục cũng có được ma pháp vũ khí tạo thành binh sĩ, mà lại uy lực giống như càng lớn chút. Mà Tây Đại Lục các ma pháp sư cũng thảo luận vì cái gì Đông Đại Lục ma pháp có thể truy tung đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.